Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 168, Nhị Long sợ rồi. Chiến đấu bắt đầu, Đái Mộc Bạch tiến vào Bạch Hổ Kim Cương biến trạng thái. Tất cả mọi người ngay từ đầu cũng là toàn lực ứng phó. Đái Mộc Bạch cùng bay lên Mã Hồng Tuấn hai bên trái phải giáp công. Trạng thái toàn bộ khai hỏa phía dưới, cứ thế mà chặn Liễu Nhị Long công kích, cho Đường Tam tranh thủ thời gian. Chữ Vinh Vinh tay phải thất bảo lưu ly tháp quang hoa nở rộ. Lực lượng ánh sáng cùng phòng ngự ánh sáng rơi vào Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn trên thân. Tốc độ ánh sáng rơi vào trên người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ lao thẳng tới Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long không nhìn Tiểu Vũ. Một đầu hỏa long sau khi bước lui mới tập kích Chu Trúc Thanh. Siêu, một bóng người bay tới Liễu Nhị Long đỉnh đầu. Là ăn phi hành ma cô chàng Đường Tam. Liễu Nhị Long vô ý thức ngẩng đầu. Trong thất quái, hắn biết Đường Tam khó chơi nhất lợi hại. Muốn nhìn một chút lần này hắn muốn làm gì. Thế mà, ngẩng đầu trong nháy mắt, Đường Tam hai mắt phóng thích hai bó hào quang màu tử kim. Nhất thời, Liễu Nhị Long tinh thần bị trùng kích ngắn ngủi mê muội, chuẩn bị bạo phát một cái hồn kỹ bị ngăn cản đoạn. Làm ngắn ngủi mê muội biến mất nháy mắt, tới gần Liễu Nhị Long Tiểu Vũ phát động thứ hai hồn kỹ, mị hoặc. Lấy Liễu Nhị Long thực lực, dưới tình huống bình thường đối mặt mị hoặc sẽ không bị khống chế. Nhưng vừa thanh tỉnh, tinh thần còn rất yếu đuối. Liền trúng chiêu, thân thể giằng co 2 giây, Tiểu Vũ tiêu hao hồn lực, thứ ba hồn kỹ thuấn di sử dụng, thuấn di đến Liễu Nhị Long sau lưng, yêu cung phát động, rầm rầm rầm, chiến đấu triển khai, ngay từ đầu Đường Tam bọn họ chiếm cứ chủ động, làm Liễu Nhị Long thanh tỉnh giận dữ, đám này thằng nhãi con, thế mà, thanh tỉnh trong nháy mắt. Liền bị Lam Ngân trói buộc chặt thân thể. Đồng thời một thanh màu đen nhỏ cái búa tự đỉnh đầu nàng nện như điên mà xuống. Nhất thời cảm giác hôn mê lần nữa đánh tới. Chuẩn bị sử dụng thứ bảy hồn kỹ hỏa long chân thân cũng bị đánh gãy. Phanh phanh phanh, máy móc tiếng vang lên. Làm Liễu Nhị Long não hải cảm giác hôn mê tiêu tán nhìn về phía Đường Tam bọn họ. Chỉ thấy bảy người mỗi người trong tay nhiều một cái hộp đen đối với nàng. Liễu Nhị Long nhất thời trong lòng nổi lên dùng cả mình. Đại sư nói, tốt, Nhị Long, ngươi thua. Nhị Long rất khó chịu, chính mình còn không dùng võ hồn chân thân. Đường Tam bảy người rất là hưng phấn vui vẻ, rốt cục thắng một lần, không còn là bị hành hạ. Lão nương không phục, Liễu Nhị Long rất giận. Thật mất mặt, ta còn không có thua, ta đều không thụ thương. Chiến đấu tiếp tục, đại sư nói, ngươi xác thực thua, bọn họ xem ra đã tính xong. Vừa mới Diệp Vũ không gia nhập cũng hẳn là kế hoạch tốt. Bọn họ biểu hiện sợ hãi, đây là bày ra địch lấy yếu. Để ngươi đại ý, nếu như ngươi bắt đầu thì dùng võ hồn chân thân, thì sẽ không thua. Ngươi thua tại trên sự khinh thường. Liễu Nhị Long giận dữ. Dám tính kế lão nương. Lại đến. Lão nương trực tiếp mở võ hồn chân thân. Thật tốt giáo dục một chút các ngươi. Đại sư lắc đầu. Bọn họ đánh gãy kỹ năng rất nhiều. Sẽ không để cho ngươi tùy tiện phóng thích. Có Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp. Có thể để bọn hắn bảy người bên trong ba cái thực lực đạt tới trên 50 cấp trình độ. Bảy người phối hợp đã rất hoàn mỹ, cho dù là Phất Lan Đức đối mặt, cũng sẽ thua. Tốt a, Liễu Nhị Long trừng Diệp Vũ bọn người liếc một chút, tán thán nói, Tiểu Vũ, ngươi thật sự là ảnh đế a, ngươi không gia nhập bọn họ, nguyên lai là kế hoạch tốt. Nhị Long a di, ta đúng là diễn, Diệp Vũ cười hắc hắc, những người khác vui vẻ, rốt cục thắng một lần. Hôm nay không dùng thụ thương hét thảm. Liễu Nhị Long nhìn lấy bọn hắn dáng vẻ đắc ý. quyền đầu nắm chặt vang lên kèn kẹt, thở phì phò nói, tiếp tục cắt tha, lão nương hôm nay nhất định muốn đem các ngươi đánh tới khóc. Nhất thời, áo tư tạp bọn họ một bộ sợ hãi dáng vẻ, nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía đại sư. Đại sư, quản quản vợ ngươi đi, chúng ta thắng không muốn lại đánh. Bọn họ biết Liễu Nhị Long đợi chút nữa cũng sẽ không sơ suất. Bọn họ lại sẽ bị hung hăng đánh tơi bời. Đại sư mắt nhìn bạo phát Liễu Nhị Long, cũng là không dám khuyên a, lúng túng nói, các ngươi tính kế các ngươi sư mẫu, liền để nàng hả giận đi. Thất quái toàn thể, đại sư, ngươi là bị vợ ăn hiếp a. Đại sư, ngươi sợ vợ, thân là nam nhân, muốn kiên cường a đại sư. Áo tư tạp bọn họ ngươi một lời ta một câu. Đại sư cười khổ nói, ta chính là sợ, coi như Nhị Long chuẩn bị đánh tơi bời Đường Tam bảy người thời điểm. Diệp Vũ trực tiếp hoàn toàn hư hóa, nói, lần này, ta thêm vào các ngươi đi. Chúng ta tám cái cùng một chỗ lại cùng Nhị Long A Di luận bàn một chút. Nhất thời, Đường Tam bọn họ ánh mắt sáng lên, không lại sợ như vậy. Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp núp ở Diệp Vũ sau lưng, sùng bái rất cảm kích. Vũ lão đại đầy nghĩa khí, chuẩn bị động thủ. Liễu Nhị Long nhất thời bước chân dừng lại, kinh hãi, ghen ghét, hâm mộ nhìn lấy Diệp Vũ quanh thân năm cái hồn hoàn, đặc biệt là thứ năm màu đỏ hồn hoàn. 100.000 năm cùng Diệp Vũ đơn độc đối chiến một tháng, Liễu Nhị Long rõ ràng biết Diệp Vũ hiện đang toàn lực đáng sợ đến cỡ nào. So hoàn mỹ phối hợp thất quái còn khó hơn đối phó. Diệp Vũ cũng gia nhập. Đại sư ho nhẹ một tiếng nói, Nhị Long, muốn không hôm nay coi như xong, để bọn hắn hôm nay hảo hảo buông lỏng một chút, ngày mai liền bắt đầu so tài. Đại sư đây là cho Nhị Long lối thoát. Nhị Long gật đầu, tốt, vậy hôm nay liền bỏ qua các ngươi bọn này thằng nhãi con. Thế mà, làm Liễu Nhị Long chuẩn bị thu hồi võ hồn lúc, Diệp Vũ nói, khác, a Nhị Long, a gì, ngươi không phải rất tức giận à? Chúng ta tiếp nhận ngươi luận bàn. Hắc hắc, Mã Hồng Tuấn trêu chọc nói, Nhị Long, a gì, Vũ lão đại thêm vào chúng ta, ngươi không phải là sợ rồi sao? Liễu Nhị Long hung hăng trừng mắt nhìn Mã Hồng Tuấn, ngạo nghễ nói, ta sẽ sợ, nói đùa, vậy đến đây đi. Nhìn lấy sĩ diện Liễu Nhị Long, đại sư bất đắc dĩ, biết Liễu Nhị Long trúng phép khích tướng, lấy nàng cái này cường thế bá đạo tính cách, đối mặt dạng này khích tướng, tự nhiên nhịn không được. Diệp Vũ gật đầu, tốt, bắt đầu, nói, chữ vinh vinh bốn cái hồn hoàn lập lòe, cửu bảo có tên nhất viết lực, cửu bảo có tên nhị viết nhanh, cửu bảo có tên tam viết hồn, cửu bảo có tên tứ viết phòng, ba cái thuộc tính một cái hồn lực 50% gia trì. Nhất thời để Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh năm người thực lực sánh ngang trên 50 cấp. Còn Diệp Vũ, vậy dĩ nhiên là càng mạnh. Sau đó, Diệp Vũ tám người đồng thời ăn chuẩn bị xong áo tư tạp thứ tư hồn kỹ chế tác hưng phấn phấn hồng. Chàng, nhất thời tám người tự thân toàn thuộc tính tăng cường 10%. Sau đó, Diệp Vũ trước ba cái vạn năm hồn hoàn, cái thứ năm 100.000 năm hồn hoàn, hồng quang cùng hắc quang cùng nhau lập lòe, đệ nhất hồn kỹ, toàn thể sinh mệnh lực tăng phúc 55%. Thứ hai hồn kỹ, toàn thể lực lượng tăng phúc 60%, toàn thể phòng ngự tăng phúc 55%. Thứ ba hồn kỹ, gặp mạnh thì cường, toàn thể lực lượng tăng phúc 100%, công kích phá phòng ngự. Chúng đích mục tiêu trong nháy mắt phòng ngự giảm xuống 55%. Phá phòng ngự không điệp ra. Thứ năm hồn kỹ, toàn thể toàn thuộc tính tăng phúc 60%. Toàn thể phản thương tổn 30%. Ngoặc kép chấm chấm, chữ Vinh Vinh cho hoàn toàn đúng gia trì trạng thái về sau. Sau đó Diệp Vũ cũng cho đội ngũ gia trì hoàn tất. Nhất thời đội ngũ khí thế mạnh hơn, thực lực của mỗi người càng mạnh. Đồng thời, Diệp Vũ cánh tay trái, cánh tay phải, thân thể ba cái ngoại phụ hồn cốt cũng theo đó sử dụng. Sau đó, khiến người ta không an lòng rung động cực ác chi lực phun trào đến Diệp Vũ cánh tay trái. Sau đó tràn ngập toàn thân, Diệp Vũ trên MU bàn tay trái bao trùm hai mảnh màu đen vảy rồng. Thất quái một yêu chuẩn bị hoàn tất, Liễu Nhị Long đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một vệt kinh hoàng. Trên mặt nói, hôm nay trước hết tha các ngươi, ta không đánh, đại sư, thất quái một yêu, ha ha ha ha ha, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,